Chương 503, kỳ quái nam nhân. Nhưng vào lúc này, yêu nguyệt bước chân của lại đột nhiên dừng lại, lãnh đạm thanh âm truyền vào sạt cùng mắt diều hâu hai người trong thai, làm cho trong lòng bọn họ chấn động. Vì phạt thời gian là ở một tháng sau, địa điểm là hải quân buồn bộ Mã Lâm Phật Nhiều, theo ta được biết lần này sẽ tại chỗ ngoại trừ nguyên xoa y sẻn gỗ củ cùng với buồn bộ tam đại tướng ở ngoài, mời đi tham gia hội nghị vương giới thất vũ hải trên thực tế cũng là chấn thủ một phần lực lượng, có thể nói chỉ những thứ này, còn như 400 triệu bỡ ly, ngươi trước hết thả ngươi nơi nào giúp ta tồn đi. Nếu như muốn cứu lộ bay liền cứ tới đi, chẳng qua đến lúc đó ta có thể là sẽ không hạ thủ lưu tình còn nữa, mắt diêu hâu, chờ mong đến lúc đánh với ngươi một trận, hai năm trước sỉ nhục ta sẽ nhất định tìm trở về. Vu thoại âm rơi xuống, làm sát ngẩng đầu nhìn thời điểm, đi chỉ thấy đã tiêu thất ở trong trời đêm một quan mang, trong nháy liền hoàn toàn không có cuối cùng một tia cái bóng. Há mồm lời muốn nói, nuốt xuống, trên mặt lại lộ ra một tia cảm kích. Mặc kệ đối phương là vì sao, đều là tại bang trợ tự mình, còn đối với trợ giúp tự mình người sạt từ trước đến nay là tâm tồn cảm kích, dù cho mình là hải tặc mà đối phương là hải quân. Thật đúng là một kỳ quái nam nhân, thật đúng là một kỳ quái nam nhân. Lời giống vậy từ hai người trong miệng thốt ra, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt an ý tình cảm mãnh liệt tựa hồ ở trong không khí bốc cháy lên ngọn lửa nóng bỏng. Trước không nói sạt cùng mắt diều hâu ở bên cạnh cáo cơ, yêu nguyệt còn lại là đã bắt đầu suốt đêm ly khai tân thế giới, một lần nữa trở lại đại hải trình nửa đoạn trước. Nguyên bản phi hành hình thời gian làm cơ mật là không thể tiết lộ ra ngoài, chỉ bất quá nghĩ đến sạt cùng mắt diều hâu chỉ cần không đốc, liền không nói ra là mình nói cho bọn hắn biết, hơn nữa với nhân phẩm của bọn hắn, cũng sẽ không làm loại này phía sau nói huyên thuyên chuyện. Mà yêu nguyệt sở dĩ nói cho bọn hắn biết, cũng không chỉ là cho bọn hắn một cái đem phi cứu ra cơ hội, chỉ có thể nói cái này chiếm một phần rất nhỏ nhân tố, đại bộ phận nguyên nhân vẫn là yêu nguyệt có lấy quyết định của chính mình. Đối với mình mà nói, lần này trên đỉnh chiến tranh là hải quân nhất phương thắng lợi đồng thời đem phỉ xử tử, vẫn là hải tặc nhất phương thắng lợi thành công đem phỉ cứu đi, hai cái này kết quả đối với yêu nguyệt mà nói đều là không có ảnh hưởng gì. Mà hắn cần, chính là làm cho trận chiến tranh này khiến cho càng oanh động càng tốt, càng hỗn loạn càng tốt. Mà hỗn loạn thường thường dễ dàng bắt cá, đây mới là yêu nguyệt cần. To lớn hỗn loạn thường thường kèm theo to lớn kỳ ngộ, mà lần này trên đỉnh chiến tranh yêu nguyệt sẽ làm cho hắn thành vì mình sân khấu, một cái để cho mình chân chính quật khởi, đứng ở thế giới đỉnh phong đá đặt chân. Cho nên phí là chết cũng tốt vẫn là đảo tẩu cũng được, với hắn mà nói cũng chỉ là thứ yếu, chỉ cần có thể đem lần này chiến tranh hỗn loạn làm là được rồi. Đương nhiên, nếu như nói yêu nguyệt tự mình nội tâm nói, vẫn là có khuynh hướng phỉ có thể chạy trốn, vô luận là nhiều năm như vậy trong tình cảm, vẫn là đến tiếp sau kịch tình phát triển, vì đào tẩu mang đến chỗ tốt là phải lớn hơn tệ đoan. Nói tóm lại, yêu nguyệt làm mỗi một việc, cho dù là nhỏ bé nhất một cái tầm thường nhất hành động, đều có ý của hắn nghĩa, mà yêu nguyệt hành động tiêu chuẩn, chính là xem chuyện này đối với mình có hay không lợi ích. Rất hiện thực, chẳng qua cũng chỉ có như vậy mới có thể để cho mình tốt hơn sống sót. Yêu Nguyệt huynh đệ, ngươi cứ yên tâm đi, đến lúc đó ta nhất định sẽ đúng giờ tới giải bẻn vô yêu Nguyệt bả vai, vô cùng hào sảng nói, rõ ràng đều là yêu Nguyệt đời ông nội phần người, vẫn còn với huynh đệ xưng hô, không biết là nên hắn không câu nệ tiểu tiết đi cần phải thuyết đầu thiếu cầu đối. Đương nhiên, đối với cái này chồng tỉ mỉ yêu Nguyệt cũng không có để ý, lần này nói mang tới là tốt rồi. Cái này thời gian 2 năm, giải bẻn cùng yêu Nguyệt quan hệ còn coi là không tệ. Bình thường thỉnh thoảng cũng sẽ luận bàn xuống. Nơi đây chính là khoảng cách ngoài khơi 2 vạn mét long cùng, cũng chính là ngư nhân đảo. Đối với cái này cái thần kỳ đảo nhỏ yêu nguyệt còn là rất hiếu kỳ, chỉ bất quá lần này có nhiệm vụ trên người, cũng không có thời gian tham quan. Như vậy ta liền cáo tử. Không để lại một hồi sao không, sau này còn gặp lại chân đạp kiếm quang, trực tiếp đi qua túi kia khỏa toàn bộ ngư nhân đảo bờ biển. Đối với phía ngoài nước biển cũng là không thèm để ý chút nào, chỉ cần quang mang sung túc, coi như là không có ở không khí yêu nguyệt cũng là không có vấn đề. Mặc dù có 2 vạn mét nước biển áp lực, chẳng qua yêu nguyệt thân thể thế nhưng không so với những người cá kia phải kém, trực tiếp một đường đi lên trên phóng đi, gặp phải hải vương loại toàn bộ đều thuận tay chém giết. Đối với cái này loại này hội nghị, giải bèn là vô luận như thế nào đều phải tới. Hôm nay ngư nhân đảo có thể cùng bằng rất nhiều, cùng hắn cái này vương giới thất vũ hải thân phận là cởi không ra căn hệ, dù sao nói như thế nào hắn chính là thế giới người của chính phủ, tầng này thân phận cũng là có thể kinh sợ không ít hải tặc. Mà nếu như không trình diện lời nói, liền tự động giải trừ vương giới thân phận của Thất Vũ Hải, cái này tự nhiên là tuyệt đối không thể. Chỉ bất quá đừng xem hiện tại giái bèn miệng đầy đáp lại, đây cũng là bởi vì hắn cũng không biết Dâu Bạc là chuẩn bị thành thạo hình ngày nào đó động thủ, coi là thật đứng ở Dâu Bạc mặt đối lập thời điểm, vậy coi như có giải bèn quân quýt. Dù sao giái bèn còn muốn gọi Dâu Bạc một tiếng cha đây, Dâu Bạc càng là cứu vớt qua ngư nhân đảo, phần ân tình này là dùng tánh mạng đều hoàn lại không được, chỉ thấy thời điểm giái bèn là như thế nào hành động đem. Với yêu nguyệt hướng về phía biển hiệp hiểu rõ, ước đoán đến lúc đó cho dù là không muốn vương giới thân phận của Thất Vũ Hải cũng sẽ đứng ở Dâu Bạc bên kia. Đương nhiên, những thứ này đối với yêu nguyệt mà nói đều có không chỗ nào, chỉ cần ngày nào đó cũng đủ hỗn loạn là được rồi. Vương giới Thất Vũ Hải trong 7 người đã thông chi 3, tiếp tục đi qua người thứ 4 sở tại đi.